Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đèn pin thăng cấp. Phạm Diễm Giảo rốt cục không kềm được nở nụ cười. Nhậm Giang Trì xem xét cũng không phải là loại kia muốn tiền không muốn mạng người. Sở dĩ dám như thế cười đùa cợt nhà, chắc là thật có chút bản lĩnh. Lão bản, nàng quay đầu nhìn về phía nữ chủ cửa hàng, tảng đá hẳn là đưa tới đi. Nữ chủ cửa hàng gật đầu nói ra, nguyên thạch là đưa tới. Bất quá những này nguyên thạch vốn là dự định đến cuối tháng thời điểm tham gia VIP đổ thạch ám tiêu chuyên trường dùng. Người lúc này muốn nếu như muốn mua, ta muốn tại giá quy định bên trên lại thêm 50%. Còn có thuyết pháp này à? Phạm Diễm Giảo quay đầu nhìn về phía họ Ngô lão giả. Nếu như là ám tiêu dùng, như vậy thêm 50% xem như tương đối công đạo. Họ Ngô lão giả xông nàng nhẹ gật đầu, giải thích nói, bởi vì dựa theo trong nghề quy củ, vì hấp dẫn người mua trả giá nhiệt tình, ám tiêu nguyên thạch giá quy định đều tương đối thấp, đồng thời để bảo đảm giá sau cùng không đến mức quá thấp, người bán cũng sẽ chủ động tham dự trả giá. Đây chính là cái gọi là cản tiêu. Dưới đại đa số tình huống, người bán ném ra cản yết giá cách trên cơ bản đều là giá quy định mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nói đến đây, họ Ngô lão giả nhìn về phía nữ chủ cửa hàng. Bất quá ngươi nơi này nói giá quy định, hẳn là cũng không phải ám tiêu giá quy định, mà là ngươi giá vốn a. Lão tiên sinh minh giám. Nữ chủ cửa hàng nở nụ cười xinh đẹp. Ta tại giá vốn càng thêm 50% lợi nhuận. Không cao lắm a, huống chi vị này tiểu tiên sinh còn có bắt mạch trần thạch thần kỹ. Trước đó khai giải vị kia hoàng lão bản mua đi nguyên thạch, liền đem ta dọa đến hãi hùng khiếp vía. Họ Ngô lão giả nhẹ gật đầu, biết nữ chủ cửa hàng đây là kiêng kỵ Phạm Diễm Giảo đại tỷ đầu thân phận. Bằng không mà nói, tại mắt thấy một lần Nhậm Giang Trì xem bệnh thạch kỳ dấu vết về sau, dù là Nhậm Giang Trì là mù mờ, nàng cũng sẽ không đem chuẩn bị dùng cho cuối tháng VIP đổ thạch chuyên trường ám tiêu khu vực nguyên thạch lấy ra để Phạm Diễm Giảo chọn lựa. Bất quá có thể cam đoan 50% lợi nhuận, nữ chủ cửa hàng cũng không tính thua thiệt, chỉ là kiếm ít một chút mà thôi. Giảo giảo, giá quy định thêm 50%, không có vấn đề, người ta làm ăn, chúng ta dù sao cũng phải cho người ta chừa chút lợi nhuận a. Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Phạm Diễm Giảo cực là tín nhiệm họ Ngô lão giả, đối với nữ chủ cửa hàng nói, vậy ngươi đem nguyên thạch đều lấy ra, để ta Ngô bá bá chọn trước 2 khối nguyên thạch ra. Ta lại nghiệm chứng một chút cái này to con bản lĩnh. Thừa dịp họ Ngô lão giả đi chọn lựa nguyên thạch công phu, Phạm Diễm Giảo để Nhậm Giang Trì tăng thêm chính mình WeChat, sau đó chuyển 4 vạn khối tiền quá khứ. Ây, 4 vạn đồng tiền cho ngươi, là dùng đến xem như trần thạch phí tổn, hay là dùng đến khi tiền chữa trị, liền toàn nhìn bản lãnh của ngươi. Nhậm Giang Trì điểm thu khoản về sau, chuyện làm thứ nhất chính là lập tức cho điện thoại hệ thống mạo xưng 2 vạn đồng tiền điện, để điện thoại pin lượng điện số dư còn lại đi vào 4%. Ngay tại hắn nạp điện hoàn tất về sau, điện thoại hệ thống lại leng keng một tiếng, nhảy ra một cái nhắc nhở khung. Chủ máy đã hoàn thành 5 lần nạp điện nhiệm vụ, đèn pin tiến hành lần thứ nhất thăng cấp. Tiếp lấy Nhậm Giang Trì liền thấy một vòng tròn vây quanh đèn pin ô biểu tượng đảo quanh. Phía trên biểu hiện ra 10%, 20%, 30%, rất nhanh, liền đi tới 100%. Sau đó tay cơ hệ thống lại phát ra một tiếng leng keng. Lần nữa nhảy ra một cái nhắc nhở khung. Đèn pin lần thứ nhất thăng cấp hoàn tất. Thăng cấp sau đèn pin tại nguyên công năng bảo trì không đổi cơ sở bên trên. Mỗi ngày đưa tặng chủ máy một lần quần thể chức năng nhìn thấu. Đã đang tiêu hao 1% lượng điện tình huống dưới. có thể duy nhất một lần thấu thị nhỏ hơn tương đương 10 cái giống nhau vật thể. A. Tiêu hao 1% lượng điện có thể duy nhất một lần thấu thị 10 cái giống nhau vật thể. Còn có chuyện tốt như vậy à? Nhậm Giang Trì cơ hồ muốn mừng như điên. Muốn biết, cái quần thể này thấu thị công năng xuất hiện, không chỉ mang ý nghĩa một kiện vật phẩm thấu thị chi phí từ lúc đầu 1 vạn khối tiền giảm xuống. Đến bây giờ 1.000 khối tiền đơn giản như vậy, liền lấy đổ thạch tới nói. Một khối nguyên thạch thấu thị chi phí giảm xuống chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất là Nhậm Giang Trì có thể duy nhất một lần thấu thị 10 khối nguyên thạch. Sau đó đem ở giữa khối kia có đủ nhất tăng giá trị tiềm lực khối kia nguyên thạch cho mua lại. Trừ phi là gặp được 10 khối nguyên thạch đều là phế liệu cái này loại xác suất nhỏ sự kiện. Bằng không mà nói, Nhậm Giang Trì là khẳng định kiếm bộn không lỗ. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này loại cơ hội mỗi ngày chỉ đưa tặng một lần. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào chức năng này, Nhậm Giang Trì liền có thể đại sát tứ phương, mà lại càng làm cho Nhậm Giang Trì cao hứng là, hệ thống nhắc nhở nói đây là đèn pin lần thứ nhất thăng cấp. Như vậy theo hắn cho điện thoại càng không ngừng nạp điện. Như vậy đèn pin sẽ không xuất hiện lần thứ hai thăng cấp. Lần thứ ba thăng cấp đâu? Lần thứ nhất thăng cấp mang cho hắn công năng giống như này nghiêu bức. Như vậy lần thứ hai thăng cấp, lần thứ ba thăng cấp, lại sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ đâu? Lại làm lớn mật một điểm phỏng đoán. Đã đèn pin có thể thăng cấp, như vậy điện thoại hệ thống bản thân có phải hay không cũng có thể thăng cấp đâu? Tỷ như nạp điện số lần đạt tới nhất định điều kiện. Điện thoại hệ thống sẽ không xuất hiện mới app đâu. Khả năng này, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Nhậm Giang Trì toàn thân huyết dịch cơ hồ sôi trào. Ngay tại Nhậm Giang Trì cảm thấy mình muốn bốc cháy lên thời điểm, họ Ngô lão giả đã chọn tốt 2 khối nguyên thạch, khổ người không lớn, trọng lượng đều tại 2-3 kg ở giữa. Nữ chủ cửa hàng cho ra giá cả. Một khối là 5.8 vạn, một khối là 6.1 vạn, đều tại 100.000 nguyên phía dưới. To con, cười ngây ngô cái gì? Có phải là tại ngươi nhân sinh ở trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền chữa? Chị A, Phạm Diễm Giảo hướng về phía Nhậm Giang Trì vẫy vẫy tay. Tới tới tới, ngươi nhanh lên cho cái này 2 tảng đá hào bắt mạch. Sau đó ta tốt lái xe đưa ngươi đi bệnh viện. Đại tỷ đầu, ta cảm thấy hẳn là ta lái xe đưa ngươi bệnh viện. Nhậm Giang Trì cười hắc hắc, bởi vì ta sợ chờ một lúc tảng đá mở ra về sau. Ngươi thấy cùng ta bắt mạch kết quả giống nhau như đúc, sẽ dọa đến bệnh tim phát tác. Ha ha, tiểu tử, rất tự tin a. Phạm Diễm Giảo lạnh lùng nhìn xem Nhậm Giang Trì. Còn lái xe đưa ta đi bệnh viện. Ngươi hiện tại có xe sao? Không có. Nhậm Giang Trì nụ cười trên mặt cứng đờ. Không có xe ngươi thổi cái cọng lông a. Phạm Diễm Giảo hướng về phía Nhậm Giang Trì cái mông chính là một cước. Nhanh lên đi cho ta tảng đá bắt mạch. Ngươi gấp cái gì a? Nhậm Giang Trì đưa tay chụp đánh một cái trên mông dấu chân. Đưa tay lấy ra bình sứ nhỏ. Ta không phải đã nói với ngươi nha, ta muốn ăn dược hoàn đến đề cao ngón tay năng lực cảm ứng về sau, mới có thể cho tảng đá bắt mạch sao? Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên nhổ nắp bình, từ bên trong đổ ra một hạt kỳ hương xông vào mũi dược hoàn. A, viên thuốc này làm sao thơm như vậy a? Phạm Diễm Giảo khẽ nhăn một cái mũi, hiếu kỳ góp đi qua. Có thể cho ta ăn một viên sao? Đương nhiên, ta sẽ trả tiền. Người nguyện ý trả tiền cái kia khẳng định là không có vấn đề. Nhậm Giang Trì cười hì hì nói. Bất quá ta trước đó nói rõ. Viên thuốc này là vô cùng dương cực liệt bí dược chế biến ra tới. Nam nhân ăn vẫn không có gì quan trọng. Nữ nhân ăn, lông tơ sẽ trở nên tráng kiện rậm rạp. thậm chí có khả năng mọc ra sợi râu dạng này di chứng. Ngươi muốn ăn có thể, nhưng là lúc sau muốn mọc ra râu quai nón, không cần tới tìm ta tính sổ sách a. Ta nhổ vào, ngươi hù dọa ai đây? Làm sao ngươi ăn không có dài râu quai nón a? Trong mồm mặc dù nói như vậy, Phạm Diễm Giảo cuối cùng tắt uống thuốc hoàn niên kỷ đầu. Nhậm Giang Trì ăn vào một hạt dược hoàn về sau, lại đánh một bộ tổ truyền quyền pháp, sau đó liền cầm lên một khối nguyên thạch, dùng ba ngón tay tại nguyên thạch mặt ngoài vuốt nhẹ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.